xuyên qua chi linh thực sư, chương 306, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 306. Tiểu Tấn đến tiên giới, Tiêu Tiểu Phàm cau mày, vội vã xông vào Tiêu Tiểu Đông phòng tu luyện. Đại ca, Tiểu Tấn không thấy. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, chậm rãi nói, ta đã biết, Tiểu Tấn hẳn là phi thăng, ta đi xem qua, tam đệ hồn đèn linh hỏa cũng không có tắt, nghĩ đến không phải bị nhốt ở địa phương nào, chính là phi thăng, Tiểu Tấn đi cái kia bí cảnh, truyền thuyết là Long tộc. Cuối cùng phi thăng nơi, ta tưởng hắn hẳn là ở nơi đó tìm được rồi phi thăng thông đạo. Hy vọng như thế đi, Tiểu Tấn vẫn luôn muốn tìm cái so với hắn cường người, ban đầu có mấy cái không sợ chết, muốn truy người của hắn, bị hắn đánh sợ, chạy. Nếu là tiên giới nói, hẳn là có không ít người, có thể thắng được Tiểu Tấn. Tiêu Tiểu Phàm nghĩ nghĩ nói, ta cũng như vậy tưởng, hy vọng Tiểu Tấn có thể ở tiên giới tìm được chính mình quy túc đi. Chính mình cái này tam đệ, cũng già đầu rồi, Tiểu Tấn tay nghề tốt như vậy, cũng không biết sẽ tiện nghi cái nào hỗn đàn. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy buồn bực nói, cũng không biết, phụ thân cùng mẫu phụ ở tiên giới quá thế nào. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy ưu sầu nói, Tiêu Tiểu Đông vuốt ve ngón tay, nói, hẳn là không tồi đi, phụ thân, mẫu phụ là một khối phi thăng. Hai người ở bên nhau, luôn là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Thiên Vực, Nguyệt Tịch Thiên, Tiêu Tiểu Tấn tận chức tận trách nướng thịt, bên cạnh một cái người mặc kim sắc quần áo thiếu niên thỉnh thoảng qua lại đi lại. Hảo không có a, nhanh lên a, Tiêu Tiểu Tấn cau mày, nói. Liền mau hảo, không cần thúc giục, thiếu niên rầu rĩ nói. Người động tác thật chậm, không phải ta động tác chậm, là ngươi ăn quá nhanh. Tiêu Tiểu Tấn tức giận nói, hắn hoa nửa giờ làm được đồ ăn, làm người này, một phút liền ăn sạch sẽ. Thiếu niên nhìn Tiêu Tiểu Tấn nói, tiểu quỷ, ngươi là ở chỉ trích ta sao? Tiêu Tiểu Tấn, kêu ai tiểu quỷ đâu? Rõ ràng đối phương mới vẻ mặt tiểu quỷ bộ dáng. Tiêu Tiểu Tấn hít sâu một hơi, cảm thán thời vận không tốt, hắn ở Linh Châu thời điểm. Tiến vào một cái long tộc truyền thừa bí cảnh, tình cờ gặp gỡ, liền thông qua bí cảnh phi thăng. Tiêu Tiểu Tấn phi thăng đi lên lúc sau, thấy được một đầu ngựa một sừng, liền đem ngựa một sừng làm thịt, thịt nướng ăn. Kết quả, Long Kinh Thiên lao tới nói, kìa mã là hắn tọa kỵ, một hai phải hắn bồi không dậy nổi, Long Kinh Thiên liền đem hắn câu tại bên người, đánh không công. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Long Kinh Thiên phương hướng nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm, này tiểu quỷ miệng toàn nói phết, trong miệng không có một câu lời nói thật. Gia hồn này chính mình liền có cánh, trời sinh có được độn không năng lực, nơi nào sẽ yêu cầu một đầu ngựa một sưng làm tọa kỵ, huống chi gia hỏa này trên người uy áp như vậy trọng, thật dưỡng một đầu ngựa một sừng tại bên người, kia ngựa một sừng đã sớm làm Long Kinh Thiên trên người uy áp, cấp hù chết. Long Kinh Thiên rõ ràng là bị hắn thịt nướng mùi hương cấp hấp dẫn lại đây. Rồi sau đó tìm cái lấy cớ đoạt chính mình đồ ăn, còn cưỡng bách hắn không ngừng vì này nấu cơm. Long Kinh Thiên thân thế có chút đặc biệt, hắn là Long tộc cùng Hoàng tộc hỗn huyết, Long thân Hoàng cánh. Long tộc cùng Phượng tộc là kẻ thù truyền kiếp, nhưng là, hắn kia không tiết tháo lão cha lão nương gặp được một khối, vẫn là củi khô lửa bốc, lăn đến một khối. Đáng tiếc, hai người tình yêu cuồng nhiệt kỳ qua đi, liền đường ai nấy đi. Có thể nói hảo tụ hảo tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kinh Thiên bởi vì yêu thú hình thái tương đối quái, không dung với Long tộc, cũng không dung với Phượng tộc, đã bị vứt bỏ. Long Kinh Thiên lúc còn rất nhỏ, liền ra tới một mình lang bạt. Long Kinh Thiên trên người có Long tộc Hoàng tộc nhất tinh thuần huyết mạch, rất nhiều tu giả đều muốn bắt hắn luyện đan, bất quá, người như vậy, đa số đã vào Long Kinh Thiên bụng. Long Kinh Thiên kế thừa số ít Long tộc mới có không gian rời đi năng lực, gặp được nguy hiểm có thể truyền tống đi. Thủ nghệ của ngươi không tồi a, Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, mọi người đều nói như vậy, ngươi xem ngươi, lớn lên khó coi, tu vi lại như vậy nhược, tay nghề nếu là lại không tốt, nhất định gả không ra. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn quét Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, nói. Cái này liền không nhọc phiền ngươi nhọc lòng, trước kia muốn gả ta, tưởng cưới ta đều có thể bài một cái đại hàng dài, chỉ là ta trương mắt mà thôi. Long Kinh Thiên tràn đầy hoài nghi nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói. Nhìn không ra tới, ngươi còn rất được hoan nghênh. Tiêu Tiểu Tấn, kia đương nhiên, ta chính là đoạt tay hóa. Tiểu quỷ, ta muốn ăn bánh kem, ngươi lần trước làm cái kia kích cỡ quá nhỏ, ngươi ít nhất cho ta làm như vậy đại. Long Kinh Thiên chỉ vào một bên Tiểu Sơn đạo. Tiêu Tiểu Tấn nhìn một bên cao ngất trong mây ngọn núi, thầm nghĩ, thùng cơm, cả mên đều không tính cái gì, Long Kinh Thiên gia hỏa này, chính là cái hắc động a, không được. Tiêu Tiểu Tấn chém đinh chặt sắt nói, vì cái gì không được? Long Kinh Thiên nói, làm như vậy đại bánh kem, ngươi tưởng mệt chết ta sao? Tiêu Tiểu Tấn không vui nói. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn nói, nhân tộc thân thể chính là phế tài a, bất quá, làm như vậy tiểu nhân bánh kem, cư nhiên liền sẽ mệt chết ngươi, không còn dùng được. Tiêu Tiểu Tấn, Long Kinh Thiên tràn đầy không vui nhìn Tiêu Tiểu Tấn, trong miệng rầu rĩ hừ hừ. Tiêu Tiểu Tấn ném một cái bóng đá lớn nhỏ bánh tát trứng cấp Long Kinh Thiên, trấn an Long Kinh Thiên táo bạo cảm xúc. Tiêu Tiểu Tấn nhàn nhạt nói, trước tìm được ta lão cha lại nói, tiểu quỷ, ngươi có phải hay không còn không có cai sữa a, cả ngày không phải la hét tìm lão cha, chính là la hét tìm mẫu phụ, ta liền chưa bao giờ tìm phụ thân, mẫu thân. Long Kinh Thiên rầu rĩ tưởng, hắn lão tử hiện tại không biết ngủ ở cái nào yêu tinh trong ổ chăn, hắn mẫu thân không biết hiện tại ở nơi nào đùa giỡn mỹ nam. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi dẫn ta đi tìm người, ta có thể cho ngươi làm ăn ngon. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nghĩ nghĩ nói, ngươi cho ta làm cái kia cái gì kem, ta mang ngươi đi tìm người. Tiêu Tiểu Tấn sảng khoái nói, hảo. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, nghĩ thầm, tiểu thí hài một cái, liền thích ăn đồ ngọt. Một lát sau, một đại thùng kem ra lò, Long Kinh Thiên gặm kem, cảm thấy mỹ mãn nói, đi thôi. Tiêu Tiểu Tấn ghé vào Long Kinh Thiên trên lưng, lén lút tưởng, gia hỏa này ăn nhiều như vậy, cũng không sợ trường sâu răng. Ở Long Kinh Thiên trợ giúp dưới, Tiêu Tiểu Tấn theo một ít manh mối tìm được rồi Thiên Nguyệt Sơn Trang, lại phát hiện Tiêu Cảnh Đình đã sớm rời đi. Người lão cha không ở nơi này đâu, Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, đã tới chậm một bước, lão cha ở chỗ này loại quá củ cải, lão cha nhất sẽ trồng trọt, đi đến nơi nào đều phát quang phát lượng. Long Kinh Thiên tràn đầy ghét bỏ nói, còn không phải là sẽ trồng trọt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có gì ghê gớm. Tiêu Tiểu Tấn, Long Kinh Thiên hái được một củ cải, gặm hai khẩu, phi phi phun ra. Thiên cơ thỏ nhất tộc, liền thích gặm kia không mùi vị củ cải, tấm tắc, một chút đều không thể ăn. Tiêu Tiểu Tấn, ăn ăn ăn, cái này thùng cơm. Tiêu Tiểu Tấn hỏi thăm Tiêu Cảnh Đình một phen, biết được phụ thân bắt cóc mẫu phụ, đào vong bên ngoài lời đồn đãi. Tiêu Tiểu Tấn nghe được về phụ thân, mẫu phụ các loại phiên bản lời đồn đãi. Tỷ như, phụ thân tàn nhẫn độc ác, bắt cóc mẫu phụ, đã đem mẫu phụ cấp giết người cướp của. Tỷ như, phụ thân là cái tuyệt sắc mỹ nam, cho nên, Hứa Mộc An mới từ bỏ thiên tài luyện khí sư, lựa chọn phụ thân. Tỷ như, phụ thân trên giường công phu nhất lưu, làm người muốn ngừng mà không được. Tỷ như, mẫu phụ là cái con mắt không trong người, phân không rõ chân trâu cùng mắt cá. Chính là hắn ở hỏi thăm Tiêu Cảnh Đình rơi xuống, gia hỏa này cùng Tiêu Cảnh Đình là một đám. Một cái tu giả tràn đầy kích động chỉ vào Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Tiểu Tấn nhíu nhíu mày, Hứa Mộc An đào tẩu lúc sau, Hứa Hãn không biết chung cái gì tà, cư nhiên đối ngoại nói Tiêu Cảnh Đình bắt cóc hắn vị hôn thê, do đó tuyên bố treo giải thưởng. Tiêu Tiểu Tấn quang minh chính đại tìm hiểu Tiêu Cảnh Đình rơi xuống, lập tức đã bị người cấp theo dõi. Tiêu Tiểu Tấn hướng Long Kinh Thiên phía sau né tránh, nói. Đánh đuổi bọn họ, ta cho ngươi nấu lớn như vậy một nồi thịt. Tiêu Tiểu Tấn dùng tay phủi đi một cái nồi to bộ dáng. Long Kinh Thiên nhíu nhíu mày, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói. Một nồi không đủ, như vậy ít nhất 10 nồi, 10 nồi quá nhiều, 2 nồi. Tiêu Tiểu Tấn banh mặt nói. Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, nói. 8 nồi quá nhiều, ta tay đều phải chặt đứt. Long Kinh Thiên tràn đầy không cho là đúng nói. Người tuy rằng yếu đi một này, nhưng là, tốt xấu cũng là cái hư tiên, tay không dễ dàng như vậy đoạn. Trải qua một trận cò kè mặc cả, cuối cùng hai người lấy 4 nồi thịt thành giao. Long Kinh Thiên hóa thành nguyên hình, Long Kinh Thiên vừa hiện nguyên hình, nồng đậm huyết mạch uy áp, liền đem chung quanh mấy cái tu giả muốn trảo Tiêu Tiểu Tấn tu giả áp chế không thở nổi. Long kinh thiên ở trên bầu trời nổi lơ lửng, kinh người yêu thần uy nghiêm vô cùng. Long kinh thiên giống giận một tiếng, một đám tu giả xoát xoát ngã xuống. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long kinh thiên đại hiện thần uy, âm thầm thầm nghĩ, số tiểu quỷ chơi uy phong lên, nhưng thật ra có điểm giống lão tử, chính là tính tình quá xuống, còn không có lão cha một nửa hào. Sao băng cửa hàng nổi, Tiêu Cảnh Đình không ngừng biến hóa xuống tay thế, một viên tam cấp đan dược, ở đan lô bên trong chậm rãi thành hình. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, thành, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, thành, kỳ thật, hắn sớm đã có thăng cấp tam cấp tiên đan sư năng lực, chỉ là cách một tầng bích chướng thấy không rõ lắm, kỳ thật, nói trắng ra tam cấp tiên đan sư cũng mất quá như thế, tam cấp tiên đan luyện chế bí quyết. Liền ở cùng xoay tròn, đem tinh luyện tốt nước thuốc xoay tròn ngưng tụ thành đan dược. Thượng cần luyện đan thất bại, lần này ngươi hẳn là lấy không được thêm vào tù lao. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, không có việc gì, dù sao hắn muốn đồ vật, đã đắc thủ. Tiêu Cảnh Đình đãi ở phòng cho khách bên trong không có ra cửa, một trận tiếng đập cửa vang lên. Tiêu Cảnh Đình mở cửa, đi ra ngoài, Thiển Hạ đạo hữu, có việc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm phiền Tiêu đan sư vất vả tới một chuyến, đây là cho ngài thủ lao. Thiển Hạ đem chứa đầy tiên tinh nhẫn không gian đưa cho Tiêu Cảnh Đình. Đa tạ đạo hữu, Tiêu Cảnh Đình nói, Thiển Hạ nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, chúng ta cửa hàng, tưởng mời Tiêu đan sư, làm cửa hàng thường trú tiên đan sư, không biết, Tiêu đan sư ý hạ như thế nào. Tiêu Cảnh Đình cười cười, lắc lắc đầu, nói, xin lỗi. Ta không thích bị câu thúc sinh hoạt, trên người hắn bí mật quá nhiều, nếu là sống ở cửa hàng mí mắt phía dưới, chỉ sợ liền phải bại lộ. Một khi đã như vậy, quân tử không làm khó người khác, việc này liền tính. Thiển Hạ cũng không có cưỡng cầu, Tiêu Cảnh Đình nhìn Thiển Hạ nói, đa tạ đạo hữu, Tiêu đạo hữu, ta hân nói một kiện kỳ sự, không biết, ngươi có hay không hứng thú nghe. Nguyện nghe kỹ càng, Tiêu Cảnh Đình nói. Kim Giáp Thiên có cái hứa gia có cái tam cấp luyện khí sư tên là hứa hãn tướng mạo anh tuấn, tuổi trẻ tài cao, luyện khí thuật tinh vi vô cùng, chính là, như vậy một cái xuất sắc nhân vật, lại bị người cậy góc tường, có người cả gan làm loạn, đem hứa hãn vị hôn thê cấp quài. Đi rồi, hứa hãn hiện tại đang ở mạnh mẽ treo giải thưởng chóc nã cái này to gan lớn mật người. Thiển Hạ cười như không cười nói, Tiêu Cảnh Đình. Quảng cáo, cách chương.